Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 28, khu rừng đom đóm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương giật mình theo bản năng muốn bắt lấy những con đom đóm lập lòe xung quanh. Nhưng vừa vươn tay ra hình như đom đóm cảm nhận được động tác của cô bay tán loạn ra xung quanh. Nguyệt Sương giật mình vẻ mặt tiếc nuối. Tay cô từ từ rũ xuống. Cô đứng yên một hồi, những con đom đóm dần dần tiến lại gần muốn đậu lên người cô. Nguyệt Sương vẫn đứng yên, cô từ từ mở nắp lọ thủy tinh, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng từ từ tiến lại gần con đom đóm. Con đom đóm không cảm nhận được động tác gì, vẫn tiếp tục bay về phía trước. Nhưng nó phát hiện nó dường như đụng vào cái gì đó. Nó bay lùi lại phía sau rồi lại tiếp tục bay về phía trước. Vẫn là bị cái gì đó cản lại. Con đom đóm bối rối bay xung quanh. Nhưng xung quanh nó tất cả đều giống như bị cái gì đó chặn lại. Nó giống như bị nhốt vào một cái lồ ưng giam trong suốt. Nguyệt Sương từ từ đóng nắp lọ thủy tinh lại, nhìn con đom đóm bay tán loạn xung quanh mỉm cười đầy đắc ý. Cô quay sang bên cạnh, bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm mình. Giật mình hét, cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì? Tô Huyên nhìn Nguyệt Sương chằm chằm, ánh mắt lấp la lấp lánh. Cô vội vàng lấy ra hộp thủy tinh, từ từ làm theo động tác của Nguyệt Sương, cuối cùng sau một khoảng thời gian cũng bắt được vài con đom đóm. Tô Huyên từ từ đóng nắp hộp thủy tinh lại, vui vẻ nhảy cẫng lên. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Cảm ơn cậu nha Nguyệt Sương. Lý Ngọc Chân thò đầu ra trước mặt Tô Huyên, ánh mắt bất mãn. Cậu có thể dùng cách của tớ nha. Tô Huyên ôm lấy nắp thủy tinh thở dài. Nhìn Lý Ngọc Chân, dùng cách của cậu bắt rất khó à nha. Phải dựa vào may mắn. Lý Ngọc Chân nghe vậy không hề buồn rầu, thậm chí còn đắc ý. Tay trống lên hông, ngẩng đầu lên trời. Vậy chứng tỏ tớ rất may mắn à nha. Nguyệt Sương mỉm cười đồng ý, kéo Lý Ngọc Chân cùng Tô Huyên ngồi xuống một tảng đá. Cô đong đưa chân ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh. Trong ngực là bình thủy tinh đựng một con đom đóm phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Nguyệt Sương vươn tay che đi ánh trăng phía trên. Ánh sáng màu trắng dịu dàng của ánh trăng xuyên qua cánh tay, những ánh sáng lấp léo chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp. Tô Huyên híp mắt nhìn những con đom đóm xinh đẹp. Tò mò hỏi Lý Ngọc Chân, cậu như thế nào tìm được chỗ này vậy? Thật xinh đẹp. Lý Ngọc Chân mỉm cười quay sang nhìn Tô Huyên vẻ mặt đắc ý, tớ vô tình phát hiện ra đó thế nào? Rất đẹp phải không? Nguyệt Sương cúi đầu lấy tay vén tóc ra sau tai. Chỗ này xa thế này cậu như thế nào phát hiện ra vậy? Lý Ngọc Chân ngượng ngùng gãi gãi mặt. Thật ra là tớ say rượu mơ mơ hồ hồ lái xe tới đây, lúc tỉnh rượu thì phát hiện đang dựa trên tảng đá này. Vừa nói Lý Ngọc Chân vừa chỉ tay vào tảng đá. Lúc đó mới mở mắt ra, tớ đã thấy đom đóm bay xung quanh xinh đẹp cực kỳ luôn á, nhưng lúc đó tớ không mang theo đèn pin nên đành phải ở lại đây. Lúc sáng mới tìm đường ra ngoài được. Tô Huyên bật cười chỉ tay vào mấy nốt đỏ trên mặt. Trên người Lý Ngọc Chân. Cậu ở đây một đêm hả? Chẳng trách lại có vết muỗi đốt, ha ha ha, thôi thôi. Chúng ta vẫn là về lều cắm trại thì hơn, tớ sợ bị muỗi đốt lắm. Lỡ như xấu đi thì làm sao? Nói xong Tô Huyên kéo tay Lý Ngọc Chân và Nguyệt Sương vội nhảy xuống phiến đá chạy về phía lều trại. Cách chương.